Tình nhân của tổng tài. Chương 30, tự mình hại mình. Khóc chuyện audio.com. Dư Như Tâm nói, vâng, cúp máy thầm chửi, quan hệ tốt cái rắm. Chỉ là tập đoàn Khải Thị nhỏ nhoi. Sau này cô đây thành Hoắc phu nhân để xem Khải Thị còn tồn tại không và cả con tiện nhân Khải Minh Như nữa. Lúc nào cũng cướp đi ánh hào quang của cô. Hôm hay nếu cô ta mời cô cũng không so đo chuyện cũ mà đi. Sau này cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ vậy. Ha ha, Dư Như Tâm điệu đà thướt tha động lòng người đi vào thu hút biết bao ánh nhiều trầm trồ. Nhưng chỉ một lúc sau lại bị vùi lấp bởi ánh hào quang không cần phải làm gì cũng tự phát ra từ người của Candy. Bộ váy hồng xinh xắn, tay dài cổ cao, phối hợp với đôi chân thon dài của cô trông rất xinh đẹp mang kiểu kín đáo. Dư Như Tâm trợn ngược hai mắt nhìn chằm chằm Candy, trong lòng thầm nghĩ, cô ta có đẹp hơn ai đâu hứ. Nhưng chả mấy chốc, không khí trở nên hưng phấn hơn ra vì sự xuất hiện của Hoắc tổng Hoắc tư danh. Dư Như Tâm vừa nghe mọi người hò reo, trong lòng không ngừng mừng thầm, người đàn ông đó, hôm nay và cả sau này sẽ là người của cô. Cô ung dung yểu điệu sải bước đi ra cạnh đang định mở miệng chào hỏi. Thì bị Hoắc tư danh đi lướt qua không để ý đến. Trong lòng cô tức tối cực độ. Buổi tiệc bắt đầu, người này mời người kia khiêu vũ. Cũng có vài người đi qua mời Dư Như Tâm nhưng đều bị cô hung hăng từ chối. Ánh mắt cô từ lúc mới bắt đầu tiệc đến nay đều không rời khỏi Hoắc tư danh. Trong đầu không ngừng nghĩ biện pháp tiếp cận. Đúng lúc đó, Hoắc tư danh rời đi. Dư Như Tâm thấy liền lén lút đi theo sau cuối cùng thấy Hoắc tư danh vào nhà vệ sinh. Đôi môi mím lại nãy giờ cuối cùng cũng dương lên độ cong. Đi vào nhà vệ sinh nữ canh Hoắc tư danh ra. Hoắc tư danh, vừa đi ra, Dư Như Tâm đã giả bộ say rượu mà đi quằn vèo đến bên. Hoắc tư danh, ngã vào lòng, Hoắc tư danh, vội đỡ lấy, thì bị Dư Như Tâm xì thuốc kích dục vào. Hoắc tư danh, bỗng thấy nóng mặt khó chịu. Dư Như Tâm cười thầm vội đỡ đi đến phòng cô chuẩn bị sẵn. Vừa bước vào phòng, Dư Như Tâm đạt, Hoắc tư danh, lên giường, khóa trái cửa đi vào phòng tắm ung dung tắm. Bên, Hoắc tư danh, vốn đang nhắm mắt mê mang khó chịu. Mở mắt ra, hai mắt sáng tỉnh táo miệng nhếch lên. Đi ra mở cửa, có người đi vào đem hai bóng người một da đen một da trắng quăng lên giường. Dư Như Tâm đang tắm. Thì điện cúp cái rụp, cô nhíu chặt mày nhưng trong lòng vui nên cô không nghĩ nhiều. Mò mò lấy tay kiếm lọ kích dục xịt đầy người cô. Mùi hương xông vào mũi cô, làm cơ thể cô không ngừng thèm khát mà đi ra mò mẫm đến chiếc giường. Hai người kia đang mơ mơ màng màng thì bị mùi hương này kích thích mà bổ nhào lên người cô. Cứ ra vào trong người cô, người này đến người kia. Dư Như Tâm cũng mơ màng chả biết cô bị hai tên đàn ông thay nhau ăn thịt. Cô cứ nghĩ Hoắc tư danh, trong lúc lên cao trào miệng không khỏi rên gì, mạnh lên tư danh à. Trong căn phòng khác, lúc này, Hoắc tư danh, đi đến bên người Hoắc tư danh ngồi xuống. Hoắc tư danh thấy, Hoắc tư danh, còn không gỡ mặt nạ ra bèn nói. Thư ký Đàm, kêu Ken qua gắn cái mặt nạ này dính chặt Alex cả đời đi. Có lẽ cậu ta thích lắm. Thư ký Đàm định trả lời vâng thì Alex hung hăng kéo mặt nạ mặt. Hoắc tư danh, ra nói, nè ông chủ, tôi thay ông chủ làm việc đó. Đã thế còn bị con đàn bà kia sờ mó. Ông không thương xót tôi còn bắt nạt tôi. Dứt lời giả vờ khóc. Hoắc tư danh nhíu mày nói. Gọi ke, chưa dứt câu Alex đã chặn miệng anh lại chuyển chủ đề. Hơn 30 phút rồi chắc cũng đến lúc hạ màn rồi nhỉ. Hoắc tư danh nhìn Alex cái, trong mắt hiện lên ý cười nói. Kêu đám phóng viên cô ta chuẩn bị, cả đám người của chúng ta đi đó bắt gian cô ta đi. Trong lúc đó, tập đoàn Dư Thị tuyên bố phá sản lúc 9, 12 giờ trưa mà Dư Như Tâm vẫn đang ư bên hai tên đàn ông. Đang cao trào hào hứng, cửa phòng bị đẩy ra. Vô số đèn máy ảnh chiếu vào chụp nhiều hình, bị ánh sáng chớp tắt liên tục chiếu vào, rốt cuộc Dư Như Tâm cũng tỉnh táo lại, định chửi đám phóng viên cô chưa gọi ai cho vào thì bị câu hỏi của các phóng viên làm đứng hình. Dư tiểu thư, cô cảm thấy ra sao khi bị hai tên đàn ông? Cùng lúc, Dư tiểu thư, tập đoàn Dư Thị phá sản, cô còn ăn chơi như vậy là muốn tỏ thái độ gì với ba cô? Dư tiểu thư, vô số câu hỏi đặt ra. Dư Như Tâm hoảng loạn nhìn hai tên đàn ông mặt mày tươi cười nằm bên cạnh. Lại nhìn cơ thể đấy dấu vết, hai mắt cô trợn to không tin được. Các người là ai? Cút, cút ngay. Hai tên nước ngoài bị đuổi cũng không để ý đi ra ngoài, còn quay lại nói. Hẹn ngày gặp lại nha baby. Dư Như Tâm không tin được vào mắt mình. Cô rõ ràng là ngủ cùng Hoắc Tư Danh sao thành. Dư Như Tâm bị đám phóng viên bao vây. Khí khăn lắm mới về đến nhà lớn tiếng kêu. Người đâu, chết hết rồi sao? Mẹ, đang định chửi thề, thì cô phát hiện nhà cô vắng tanh. Đồ đạc có giá đều bị mang đi. Cô sợ hãi nghĩ đến câu đám phóng viên kia nói. Dư Thị phá sản, cô chạy lên lầu tìm ba. Cuối cùng chạy sang phòng thờ thì thấy ông thơ thần ngồi quỳ ở đó. Cô xông vào, kéo tay ông la lớn. Phá sản rồi sao? Ông làm ăn kiểu gì mà phá sản vậy? Đồ vô dụng, đồ vô. Dư Như Tâm chưa nói xong, bị Dư Tổng hung hăng tát thẳng vào mặt cô. Chát, mày biến đi cho cút mắt tao. Từ giờ trở về sao mày đéo phải con của tao nữa. Dư Như Tâm bị đánh bị đuổi nổi điên lên nói. Ông nghĩ tôi thèm ở cái nhà rách nát này lắm sao? Ai thèm, đến sau này tôi giàu có lên OG đừng có mà hối hận. Dứt câu đùng đùng lên phòng kéo vali đi. Dư Tổng một câu cũng không nói nhìn chằm chằm bức ảnh vợ ông mẹ của Dư Như Tâm nói. Vợ ơi, anh phải làm gì đây? Tại sao con chúng ta lại thành người như thế này? Hu hu. Đừng bỏ rơi Bu nha. Nhớ like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu để Bu nhanh ra chương mới nè. Khách chương.